Chương 967, Bệnh mèo điên. Cao Tượng nghi Loan Ti phủ ngục giam bình thường giam giữ võ giả hoặc bị bắt lại tạm thời không có giết chết quái dị, bởi vì là xây dựng địa hạ lao ngục, có vẻ hơi âm trầm. Hai bên trên vách tường cắm bó đuốc chập chờn vàng sáng hỏa diễm cũng vô pháp xua tan phần này âm trầm cảm giác. Một vòng toàn thành điều tra xuống tới, không có tìm được muốn tìm quái dị, nhưng lại bắt giữ không ít thân phận khả nghi võ giả. Những võ giả này đều là nói không rõ lai lịch của mình lại hoặc là chứng minh thân phận có vấn đề, toàn bộ bị giam tiến Cao Tượng nghi Loan Ti phủ ngục giam bên trong. Trong nhà giam đều là từng cái võ giả. Có chút tại đại sảo hô to, có chút ngồi không rên một tiếng, nhắm mắt ai cũng không để ý tới, có chút thờ ơ lạnh nhạt, có chút tại tường hô nói chuyện phiếm. Chu Phàm mang theo lực sĩ đi qua lúc, có võ giả hô to hoan uổng, cũng có võ giả lớn tiếng nhục mạ. Chu Phàm đối với những người này không nhìn thẳng, hiện tại nghi Loan Ti phủ còn không có lúc rỗi dại đến xử lý những võ giả này. Chu Phàm cũng là dành thời gian mới tới ngục giam một chuyến, xử lý xong chuyện nơi đây, hắn còn muốn nhanh đi về là vào đêm làm chuẩn bị. Lực sĩ nói tới người võ giả kia đã sớm bị giam giữ tại khu cách ly. Khu cách ly bình thường giam giữ lấy quái dị lại hoặc là cờ ân nở để ra nghi vấn võ giả. Cùng lực sĩ cùng nhau phát hiện người võ giả kia dị thường hai cái lực sĩ đã chờ từ sớm ở khu cách ly ngoài cửa. Đại nhân! Hai cái lực sĩ vội vàng hướng Chu Phàm hành lễ. Người kia không có cái gì dị thường á? Chu Phàm hỏi. Hắn ăn đan dược về sau đã khôi phục như thường, liền là rất lo nghĩ đi tới đi lui, thỉnh thoảng hô hai tiếng hỏi có người hay không tại. Bất quá chúng ta không để ý đến hắn. Cái kia hai cái lực sĩ bên trong một cái trả lời. Đang thẩm vấn hỏi bắt đầu trước, để phạm nhân trước lo nghĩ sợ hãi là một cái rất hữu dụng thủ đoạn. Rất tốt, đem cửa mở ra. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia hai tên lực sĩ quay người đem chỗ tối phủ lục bóc, cửa im ắng tự động mở ra. Chu Phàm mang theo ba cái kia lực sĩ đi vào. Khu cách ly chỉ có ba cái nhà tù, hai lớn một nhỏ. Hai cái đại lao phòng là cân nhờ ở cờ quái dị thể tích mà thiết kế, mà cái kia nhỏ nhà tù chủ yếu là vì giam giữ nhân loại võ giả. Trên vách tường còn mang theo rất nhiều đủ loại hình cụ. Hiện tại chỉ có nhỏ nhà tù bên ngoài đốt một ngọn đèn dầu, Chu Phàm bọn hắn có thể trông thấy người võ giả kia, nhưng người võ giả kia lại không cách nào trông thấy Chu Phàm bọn hắn. Chu Phàm bốn người bọn họ có ý không chế tiếng bước chân, người võ giả kia cũng không có phát hiện Chu Phàm bọn hắn tiến đến. Dừng lại, Chu Phàm hai mắt nhắm lại, hắn mở ra nhãn thức, nguyên bản bởi vì ánh đèn đủ ám gương mặt có chút mơ hồ võ giả nháy mắt rõ ràng. Võ giả này thoạt nhìn đã không được tuổi trẻ, tóc trắng đen xen kẽ, một tấm mặt vàng bên trên có rõ ràng già yếu nếp nhăn. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng để lộ ra sợ hãi hốt hoảng cảm xúc, hắn tựa hồ đang sợ cái gì. Chu Phàm quan sát được nơi này thời điểm, dừng lại chân mới tiếp tục hướng phía trước, cũng có ý phát ra âm thanh. Ai người võ giả kia nghe được tiếng bước chân, lập tức mặt lộ cảnh giác hô. Ngươi cho rằng ta là ai? Chu Phàm hỏi lại, cây đuốc thắp sáng. Ba tên lực sĩ liền vội vàng đi tới, đem trên vách tường ngọn đèn đều thắp sáng. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể sử dụng dạ quang phủ, nhưng nếu là ánh đèn quá sáng tỏ, không cách nào sinh ra loại kia chèn ép thẩm vấn khí thế, vì lẽ đó khu cách ly mới có thể áp dụng loại này phương pháp nguyên thủy. Người võ giả kia thấy rõ Chu Phàm bộ dáng. Hắn kinh ngạc tại Chu Phàm tuổi trẻ sau khi, vội vàng nói, vị này khẳng định là nghi Loan Ti đại nhân, ta cũng không có phạm pháp, thân phận cu nở dê chân thật có thế cha, còn xin đại nhân phóng ta. Chu Phàm tại, ba vị lực sĩ cũng không dám tùy ý mở lời, Chu Phàm cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta nghi Loan Ti chủ yếu chức trách là đối phó quái dị, chỉ cần thân phận của ngươi không có vấn đề, chúng ta lập tức thả người, bất quá ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi còn thành thật hơn trả lời ta. Võ giả liên tục gật đầu, đại nhân xin hỏi, ta khẳng định biết gì nói lấy. Ngươi tên là gì? Chu Phàm hỏi. Đại nhân, ta gọi là Nguyên, là Cao Tượng huyện Điền Bi Hương người. Ta tới trước đó, nghe ta thuộc hạ nói ngươi đột nhiên phát bệnh thật sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Đa Nguyên đồng tử hơi co lại, hắn cười khăn nói, đúng vậy, bệnh cũ, còn nhiều phải ti phủ mấy vị huynh đệ hỗ trợ. Bằng không ta khả năng sẽ chết đây là bệnh gì? Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Đây là Đà Nguyên trở nên ấp úng, một loại tương đối hiếm thấy bệnh, đại nhân chưa hẳn nghe qua, đại nhân hỏi cái này làm gì? Đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Bên cạnh một cái lực sĩ nghiêm nghị quát lớn. Thái độ tốt một chút. Chu Phàm thản nhiên nói. Đúng. Tên kia lực sĩ vội vàng nói, không tiếp tục mở miệng. QNZ không có gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một chút. Chu Phàm lại đối Đàm Nguyên ha ha cười nói. Đàm Nguyên cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không biết bệnh này kêu cái gì, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nói qua đây là bệnh mèo điên, cũng không biết có phải là liền là cái tên này. Người này nói đến rất mập mờ, cứ như vậy Nghi Loan Ti bên kia coi như để người cha, không có cha được cái gọi là bệnh mèo điên lại hoặc là cha được cùng người này nói không giống, hắn cũng có thể thoái thác nói không biết Chu Phàm trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy. Hắn mặt lộ ý cười nói, nguyên lai là bệnh mèo điên, vậy ngươi ăn đến chữa trị bệnh mèo điên đan dược lại kêu cái gì? Đàm Nguyên trên mặt lộ ra cảnh giác ý, đại nhân, đan dược là ta ngẫu nhiên gặp gỡ một tên dược sư cho ta, hắn nói tại. Ta bệnh phát tác thời điểm, có thể chậm lại nỗi thống khổ của ta, hắn nói đan dược này gọi hôn khí đan. Nguyên lai là hôn khí đan. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, người dược sư kia tên gọi là gì ngủ ở chỗ nào ta chỉ biết là hắn họ Lữ. Là cự hùng huyện người, nhưng ngụ ở chỗ nào ta cũng không biết. Đàm Nguyên cái chán chảy ra mồ hôi. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi không biết hắn ở đâu vậy ngươi đan dược ăn xong làm sao bây giờ? Đàm Nguyên mới vừa nói chỉ có thể chậm lại thống khổ, nói rõ cái này dược không cách nào chữa trị bệnh của hắn. Đại nhân hiểu lầm, ta thật không biết người dược sư kia ở nơi nào, hắn cùng ta ước định, hàng năm cố định thời gian sẽ xuất hiện tại cự hùng huyện một nhà tiểu lâu bên trong. Ta có thể đi nơi đó tìm tơ y hắn mua của hắn đang ăn dược. Đàm Nguyên vội vàng giải thích nói. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất hắn không xuất hiện ngươi làm sao bây giờ? Đàm Nguyên lau lau mồ hôi trên trán nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta sơ sẩy, ta không có nghĩ qua vấn đề này, lần sau gặp được người dược sư kia, khẳng định phải để hắn nói cho ta hắn ở nơi nào. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn quay người nhìn xem ba tên thuộc hạ hỏi. Các ngươi cảm thấy hắn nói phải thế nào đại nhân, người này đơn thuần ăn nói linh tinh, không được nghiêm hình tra tấn, hắn là sẽ không nhận. Một tên lực sĩ hung hăng nhìn xem trong lao Đàm Nguyên. Đàm Nguyên toàn thân run lên, hắn nhưng là nghe nói qua Nghi Loan Ti đại lao hình cụ chỗ đáng sợ, hắn run giọng vội la lên, đại nhân, ta không có nói sai, ta nói câu câu là thật. Chu Phàm cũng là lắc đầu nói, đừng nghiêm hình tra tấn, làm như vậy quá tàn nhẫn. Đàm Nguyên vì thế thở phào. Chờ hắn bệnh mèo điên phát bệnh thời điểm, không muốn cho hắn đan dược. Chu Phàm nói bổ sung. Đàm Nguyên sắc mặt trắng bệnh, trước đó hắn bệnh phát, cái kia đan dược cho hắn, nhưng về sau hắn vận công luyện hóa đan dược lúc, ti phủ bên trong lực sĩ nhóm lại đem cái kia bình sứ cho thu lại. Nếu là không có dược, phải bị loại đau khổ này còn không bằng chết tính.